Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các anh kéo xe tay đó các bạn. Ngày xưa là đi xe tay đó. Các anh kéo xe tay mà trong cái hình ảnh cái xe tay thời ngày xưa đó các bạn, nó có người ngồi lên nó giống như cái băng bong sau của xích lô, nhưng không phải là đạp mà là cầm hai tay là kéo, người phu kéo xe tay đó. Thì anh ấy, hai người đã thầm yêu trộm nhớ nhau. Thế thì cái mỗi cái lần mà chị đi chợ hoặc là đi công chuyện gì cho ông chủ đó là hai người gặp nhau. Thế thì sau đó là chị có con, chị có thai, chưa có đẻ ra, chưa gọi là con, ok, chị có thai. Thì về nhà thì chị rất là sợ, chị rất là sợ, chị giấu. Thế vì là cái thai nó càng ngày nó càng to lên, thì đến lúc chị không giấu được thì chị phải đi đến một cái bà lang, chị xin thuốc uống để tháo cái thai đó ra. Thế thì các bạn biết đó, cái việc tháo thai thì kể cả đến bây giờ uống thuốc tháo thai nó rất là khó, kể cả đến bây giờ là cái xác suất rủi ro nó rất là cao, chứ đừng nói là thuốc ngày xưa. Thì sau khi chị uống về thì đêm đó chị đau lắm, chị đau quằn quại dữ dội, đau đến mức gào kêu thét lên. Thì cả nhà xuống xem thì thấy là từ cái hạ thân của chị là máu chảy rồi, máu chảy lênh láng ra. Thì lúc này thì mới hỏi ra, thì chị mới nói là chị uống thuốc tháo thai, lúc đó mới biết là chị có thai đó. Thế nhưng mà mọi người thì lập tức là gọi ông đốc đến đó. Gọi ông đốc là ông đốc tờ đó, ông đến. Thì nhưng mà đến nơi thì chị đã chết, chị chết dạng như kiểu dạng băng huyết đó các bạn. Chị chết thì nhà cũng chôn cất cẩn thận, tử tế lắm. Thế nhưng mà sau này thì đầy xong cái thất tuần, tức là cái 49 ngày đó, thì bắt đầu xuất hiện những cái sự lạ. Mà cái sự lạ nhất đầu tiên cũng là cái điều mà nó rõ ràng nhất, đó là cứ độ khoảng tầm 3-4 giờ sáng là mọi người ở nhà lại nghe cái tiếng như vậy, cọc cọc cọc khọc khọc khọc. Tức là cái tiếng mà người đi gõ gỗ đó các bạn, đi quanh, có nghĩa là từ cái thời đó đi gõ gỗ quanh nhà như vậy. Thế thì mọi người đầu tiên cũng rất là sợ, rất là sợ. Thì cụ nó đã phải ra tận ngoại thành ở đâu đó bên mạn Long Biên mời một ông thầy, thầy đồ, lúc đó là thầy, là thầy đồ. Thế nhưng mà thầy đồ thì ngày xưa kiểu thầy đồ thì hay đọc sách tàu đó, thì cũng biết luôn về cái những cái tâm linh. Thì mời thầy qua, thì thầy về thầy xem. Thầy xem thì tả lại rất là cụ thể, đó là thầy cầm hai cái đồng xu mà dùng để cái đồng trinh, nó gọi là cái đồng trinh đó các bạn, để hay để xin âm dương á, xin đài âm dương á, là thầy cầm cái đó, cái đồng xu đó, thầy buộc lên một cái sợi len màu đỏ. Thế là thầy cứ đi khắp nhà để chỗ nào nó lắc thì thầy đặt xuống đó một cái gói muối đó. Sau đó là thầy cứ đi vòng quanh như vậy rồi đến đúng cái căn phòng của chị. Thì lúc này là thầy bắt đầu, thầy bảo là lấy cho thầy một cái áo cũ của chị và bắt đầu thầy treo lên trên cái giá móc, và thầy lấy một cái cành dâu, thầy xuyên cái đồng xu qua cái cành dâu đó, qua cái lỗ của cái đồng xu ở giữa, các bạn có một cái lỗ vuông vuông á, thầy xuyên qua và bắt đầu thầy khảo. Thì thật ra thì lúc đó là thầy khảo bằng tiếng tàu không ai hiểu. Thế nhưng mà sau này có hỏi thì đại ý là cái chị này chị chết, thế nhưng mà tức là nó không phải là chết oan, mà tức là cái nghiệp đó là do chị thôi, nó không phải là chết oan. Cho nên nhưng mà vì là cái tâm niệm còn muốn sống của chị vẫn còn, cho nên là cái vong của chị không thoát được sau thất tuần đó, 49 ngày đó nó không thoát được. Thế cho nên là chị vẫn cứ đi về cái nơi mà chị thân thuộc nhất, là chính là cái nhà này chị ở từ năm chị 9 tuổi. Mặc dù là chị chẳng hại ai đâu, Đó các bạn, vong thì đôi lúc không phải là cứ là ma thì sẽ hại người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net